Trong những ngày trước, Ngài Thiền Sư giảng rằng dòng tham ái, dòng phiền não, Tanhasota, Kilesasota, v.v. chảy tràn lan mọi nơi và chúng sinh chìm đắm trong dòng nước lũ. Chúng sinh chìm đắm trong dòng nước lũ, nước bên trên, nước bên dưới, nước bốn bề, không có gì để có thể bám níu bên trên, bên dưới, xung quanh. Đức Phật nói rằng chúng sinh cần phải nương tựa chính mình, không chờ đợi nương tựa ai khác. Chúng sinh cần phải làm hải đảo của chính mình, cần lấy giáo pháp làm hải đảo. Đức Phật không dạy chúng sinh nương dựa vào Ngài, mà nên lấy giáo pháp làm nơi nương dựa. Và giáo pháp này không phải có từ sách, do suy nghĩ, từ thầy hay từ thiền vắng lặng tục thế, mà là một loại giáo pháp mà thiền sinh theo đó tu tập để không rơi vào cảnh giới thấp, để nâng cuộc đời của mình, giúp mình vượt ra vòng sanh tử. Theo lý thuyết kinh điển Pariyatti thì chỉ có sự hiện hữu của tâm và vật chất vốn có bản chất vô thường, khổ và vô ngã. Tâm và vật chất sinh khởi do nhân duyên, sinh khởi khi có điều kiện và chúng sinh rồi chúng diệt. Cái gì không có tồn tại, cái gì không bền vững, cái gì không có bản chất trường tồn là không có gì bảo đảm, nên ta không thể nương dựa vào nó, vì nó chỉ sinh khởi khi có điều kiện mà thôi. Vậy chúng sinh cần phải thực hành giáo pháp này, cần phải thực hành giới định tuệ dựa theo sự hướng dẫn của người bạn đạo lý tưởng để tự mình giải thoát. Nhờ vun bồi giới định và tuệ mà ta có thân khẩu ý trong sạch. Khi thiền sinh phát triển tinh tấn, chánh niệm và định, thì con đường bất thiện, con đường phiền não bị đóng lại và con đường thiện nghiệp mở rộng. Một khi ta không chánh niệm, không phát triển tinh tấn và định trên đề mục, thì phiền não chen vào tâm, phiền não lập tức sinh khởi nơi tâm. Nhưng khi có chánh niệm, tinh tấn và định trên đề mục, thì phiền não không thể nào chen vào tâm. Nhờ giữ giới mà ta có thân khẩu trong sạch. Có tinh tấn, chánh niệm và định, thì phiền não sinh khởi trong tâm bị loại trừ, và tâm thiền Bhavana Citta phát triển. Khi tinh tấn, chánh niệm và chánh định phát triển trong từng sát na, thì phiền não sẽ không thể sinh khởi trong từng sát na. Và một khi tâm an tịnh trên đề mục, khi tâm an trụ trên đề mục, thì ta hiểu được bản chất của tâm và vật chất. Ta hiểu tâm và vật chất sinh khởi có nguyên nhân, ta hiểu rằng nhân nào thì quả đó. Và khi mà tiếp tục tu, khi tinh tấn, chánh niệm và định phát triển và trở nên vững chắc, thì ta hiểu được bản chất sinh diệt của tâm và vật chất. Ta hiểu cái cũ mất đi, cái mới lại đến, cái sau thay thế cái cũ, và đặc biệt là khi mà chúng ta đến tuệ sinh diệt, ta sẽ kinh nghiệm điều này thật rõ ràng. Và vì mọi vật sinh diệt cho nên chúng không tốt, không đáng bám víu, không đáng cho ta ham thích. Vì nó sinh diệt nên nó vô thường và khổ. Vì nó sinh diệt nên nó không theo ý muốn của ta nên nó không có ngã. Vậy nhờ có chánh niệm mà phiền não không sinh khởi, nhờ chánh niệm mà ta không bị phiền não lôi kéo, do vậy đời ta thăng tiến. Khi thiền sinh bắt đầu kinh nghiệm đề mục bị mất đi, thì thiền sinh hiểu được bản chất vô thường nơi đề mục. Và càng tiếp tục tu thì ta càng loại trừ được phiền não, cho đến khi ta đạt tới giai đoạn không phiền não không còn trở lại nữa. Ngài nói rằng giữa sati, chánh niệm và ban nha tuệ, thì sati chỉ làm yếu dòng phiền não, chỉ có thể ngăn dòng phiền não, nhưng không hoàn toàn loại trừ được phiền não. Và Ngài cho ví dụ là khi nơi nào có dịch bệnh lan tràn, ta cần phải tránh đến nơi đó, ta cần ngăn ngừa để không bị lây bệnh, và nếu bị bệnh thì ta cần phải chữa trị kịp thời. Tương tự như vậy, ta cần phải có chánh niệm để không bị phiền não lôi kéo. Nhưng chúng ta cũng cần phải loại trừ phiền não một cách hoàn toàn. Ví như nếu có sốt rét thì ta sẽ bị sốt, và uống thuốc là để cho giảm sốt, nhưng không có nghĩa là bệnh hoàn toàn hết. Chỉ khi uống thuốc đủ liều thì bệnh mới không còn trở lại. Tương tự như vậy, chỉ khi ta loại trừ phiền não hoàn toàn thì phiền não mới không trở lại. Và Ngài cũng nói rằng ngày nay cúm heo xảy ra, cho nên ta cần phải tránh đến những nơi này. Nhưng nếu phải đến thì ta phải tìm cách ngăn ngừa bảo vệ mình. Và nếu như ta có bệnh thì ta phải chữa trị, phải uống thuốc. Và khi mà hoàn toàn không còn bệnh thì mới là hết. Tương tự như vậy, chánh niệm loại trừ tạm thời phiền não, nhưng nó không hoàn toàn loại trừ phiền não, nó không thể làm cho phiền não không bao giờ trở lại. Khi thiền sinh phát triển tinh tấn chánh niệm và định thì dòng phiền não tạm thời dừng, không sinh khởi. Nhưng để đến giai đoạn Awanasena Bahava, tức là tận diệt hoàn toàn mọi phiền não, thì chúng ta cần phải ghi nhận đề mục với tinh tấn và hướng tâm. Tức là ta cần phải chánh niệm mỗi khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay biết. Khi ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm hay biết thì có sự tiếp xúc sinh khởi nơi đây và thọ cũng sinh khởi. Vậy khi mà tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm vân vân, và khi mà tâm sở tiếp xúc và thọ sinh khởi thì ta cần phải lập tức chánh niệm ngay. Kinh điển nói rằng trên con đường đạo, trước khi ta đạt tới thánh đạo thì ta có thể hiểu được vô thường, khổ và vô ngã và tạm thời loại trừ phiền não. Nhưng chỉ đến khi đạt đến thánh đạo Ariya Magga, ta mới vĩnh viễn loại trừ phiền não. Và Ngài giảng rằng trong tu tập, thiền sinh có tuệ minh sắc đạo Uppapaga Magga Nhana, kinh nghiệm được đề mục sinh diệt liên tục và hiểu được vô thường, khổ và vô ngã. Đến đây, thiền sinh tạm thời làm yếu dòng phiền não, tạm thời cắt dòng phiền não. Nhưng khi tuệ minh sát chín mùi, tức là có được tuệ Ariya Magga Nhana, tuệ thánh đạo, khi người này trở thành thánh nhân thì người này loại trừ phiền não hoàn toàn. Có nghĩa là những phiền não nào đã bị loại trừ thì nó sẽ không bao giờ sinh khởi trở lại nữa. Và đây cũng là nội dung câu trả lời của Đức Phật với vị đạo sĩ. Và Ngài nhắc lại câu chuyện về vị đạo sĩ hỏi Đức Phật. Vị đạo sĩ đã hỏi rằng Sawanti Sabbadi Sota Sotanang Kim Niwaranam Sotanang Samwaram Bruhi Kena Sota Biti Yare. Dòng nước lan tràn chảy khắp nơi, làm cách nào để làm yếu đi dòng nước, làm cách nào để ngăn chặn cho dòng nước thôi không bao giờ chảy nữa. Và Đức Phật đã trả lời Yani Sotani Lokasmin Sati Tesam Niwaranam Sotanang Samwaram Bhumi Panya Yete Biti Yare. Chỉ có khi có chánh niệm thì ta mới làm yếu dần dòng nước, ta mới làm cho dòng nước không bao giờ chảy nữa. Và Ngài nói rằng dẫu có giải thích tới đây, thiền sinh cũng chưa hoàn toàn hiểu, cho nên Ngài sẽ giảng giải thêm. Trong Bát Chánh Đạo có 8 chi, thì Uppapaga Magga, tức là con đường minh sắc đạo trước khi ta đạt tới tuệ thánh đạo, cũng có 8 chi. Khi đề mục vừa sinh khởi, ta cần phải ghi nhận ngay, và nhờ ghi nhận ngay ta hiểu được mối liên hệ nhân quả, hiểu được vô thường, khổ và vô ngã nơi đề mục. Và khi có sự hiểu biết thì ta loại trừ vô minh. Khi ánh sáng đến thì bóng tối tự động bị loại trừ. Khi có chánh niệm thì trí tuệ hiểu biết sự thật, bản chất vô thường, khổ, vô ngã. Do vậy, có trí tuệ thì dòng vô minh Avijja Sota bị cắt. Không hiểu được bản chất của đề mục thì dòng vô minh sẽ tiếp tục chảy. Khi có trí tuệ, ta loại trừ phiền não loại thường và phiền não quá mức. Và Ngài giải thích rằng khi ta không hiểu được bản chất của đề mục thì tham ái sinh khởi trên những đối tượng hài lòng. Và tham ái sinh khởi cho nên ta muốn thỏa thích với những đối tượng mới. Và đây là loại tham ái dơ bẩn, Lobha Mala sinh khởi. Và một khi mà tham ái sinh khởi thì nó sẽ phát triển quá độ, trở thành Visama Lobha. Đến giai đoạn này ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được cái mình muốn. Do vậy, ta tạo nên bất thiện nghiệp, ta cướp đoạt vân vân. Khi có vô minh thì dòng vô minh sẽ chảy, và khi dòng vô minh chảy, dòng tham ái sẽ chảy. Và khi tham ái sinh khởi thì nó trở nên quá độ, lúc đó ta sẽ cướp đoạt, tà dâm, ta dùng chất sai vân vân, Do vậy, dòng bất thiện bắt đầu chảy. Khi không còn vô minh thì không còn tham ái quá độ, không còn phóng dật quá độ, cho nên dòng bất thiện ngừng. Vì tham ái mà ta tạo ra nhiều bất thiện nghiệp như cướp của, tà dâm, nói dối, nói thô lỗ, sân hận muốn hành hạ người khác, muốn hãm hại người khác, vân vân. Khi chánh niệm trên đề mục, khi hiểu bản chất vô thường và khổ, vô ngã, ta sẽ loại trừ được tham ái loại thường và tham ái cùng cực. Khi chánh niệm trên đề mục, khi hiểu được bản chất vô thường, khổ và vô ngã nơi đề mục, ta loại trừ sân hận, loại trừ sân hận quá mức. Khi chánh niệm trên đề mục, khi hiểu được bản chất vô thường, khổ và vô ngã nơi đề mục, ta còn loại trừ ác ý muốn hãm hại người khác. Một khi có sân hận, ta sẽ ganh tị với người khác. Một khi có sân hận, ta sẽ ích kỷ không muốn chia sẻ cái mình có với người. Vậy, khi loại trừ sân hận là ta cũng loại trừ ganh tị, ích kỷ. Khi chánh niệm trên đề mục, khi hiểu được bản chất vô thường, khổ và vô ngã nơi đề mục, ta còn có thể loại trừ phóng dật, hối hận, hoài nghi. Và khi mà có xấu hổ và ghê sợ tội lỗi, ta sẽ tránh không làm những điều bất thiện. Cho nên chúng ta cần phải phát triển được xấu hổ và ghê sợ tội lỗi để mình không làm những điều bất thiện. Vậy khi hiểu rõ được bản chất đề mục của tâm và vật chất thì ta sẽ cắt được dòng vô minh, cắt được dòng bất thiện và ta biết được xấu hổ, ghê sợ không làm những điều tội lỗi. Do vậy ta loại trừ không xấu hổ và không ghê sợ tội lỗi. Và Ngài ví rằng avijja vô minh như là một cái đầu. Khi mà nó còn thì tham ái, sân hận, ác ý, ganh tị, ích kỷ vân vân sẽ còn sinh khởi. Nếu như cắt cái đầu vô minh avijja thì tham ái, sân hận, ác ý, ganh tị, ích kỷ vân vân không còn sinh khởi nữa. Ngài nói rằng vipassana jnana, tuệ hiểu biết về vô thường, khổ và vô ngã có được không do suy tưởng mà do tu tập. Và đây là loại chánh kiến kết hợp với tuệ minh sát. Khi ta có samasankappa hướng tâm về đề mục, thì nó sẽ làm cho samadhi chánh kiến sinh khởi. Vậy hướng tâm về đề mục là nhân và chánh kiến là quả. Khi ghi nhận được đề mục, thì tâm ghi nhận sẽ nằm trên đề mục. Do vậy minh xác định phát triển và minh xác định là nguyên nhân gần của chánh kiến samadhi. Chỉ khi nào có chánh niệm thì tâm mới nằm trên đề mục, ta mới hiểu được bản chất của đề mục. Vậy muốn có chánh niệm ta cần phải tinh tấn. Khi tinh tấn trong tu tập thì nhóm định sẽ phát triển, tức là tinh tấn, chánh niệm và chánh định phát triển. Nhờ nhóm định phát triển mà samasankappa hướng tâm về đề mục và samadhi là chánh kiến phát triển. Một khi ta hiểu được đề mục đúng như nó là vậy thì ta loại trừ tham ái, ta loại trừ vô minh quá mức, ta loại trừ sân hận quá mức, ta loại trừ vô minh si. Do vậy ta không làm những điều bất thiện qua thân khẩu ý, cho nên nói rằng ta cắt được dòng bất thiện. Và Ngài nói rằng khi mà có điều gì nghi ngờ, ta cần phải nói thẳng, nói thật để tâm không bị phiền não áp chế. Và chỉ khi giải tỏa được hoài nghi, ta mới có được sự hiểu biết và ta mới tăng trưởng sự tự tin trong pháp hành. Khi tu tập nghiêm túc, ta hiểu rằng mọi vật sinh khởi do nhân duyên, cho nên chánh kiến phát triển. Khi chánh kiến phát triển, ta loại trừ tà kiến, ta cắt dòng tà kiến. Khi có chánh định thì phiền não trong tâm dừng trong từng sát na. Vậy vipassana jnana là cắt dòng phiền não tạm thời. Và khi mà có vipassana jnana là tuệ minh sát thì tuệ đạo sẽ phát triển. Và khi tuệ đạo phát triển thì dòng phiền não sẽ hoàn toàn bị cắt đi. Vậy thiền sinh cần phải tu tập để đạt tới giai đoạn này. Và Ngài nói rằng Ngài sẽ giảng tiếp đề tài này vào ngày mai. Sa du sa du sa du.